Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thuyền của nhà vua qua cửa Đại An theo hướng Đông Bắc để đến Châu Vạn Ninh, Mũi Ngọc. Vua Lý Thái Tông trăn trở rất nhiều về lực lượng hải binh của nước ta. So với hải binh của Chiêm thì nước ta còn thua kém. Nhưng nhà vua vẫn đặt ra câu hỏi tại sao các trận thủy chiến với họ, quân Việt vẫn thắng. Viên hải binh đô tổng quản giải thích, tuy hải binh của ta còn chưa bằng nước Chiêm, nhưng trong chiến thuật thì quân của ta dũng cảm và có thể chiến đấu đến người cuối cùng. Còn quân của nước Chiêm, họ lại quá sùng bái vào người chỉ huy, nên khi không còn người chỉ huy là họ không còn sức chiến đấu. Bí quyết để thắng trận của quân ta với họ còn phụ thuộc vào trận đánh đầu tiên. Nếu trận đầu của họ mà bị thua thì họ tan tác, không gây dựng lại được. Nhìn thấy thế mạnh của biển, Đức Vua lại trăn trở về đời sống của nhân dân. Mặc dù nguồn lợi của ta thì có nhiều, nhưng nhân dân vẫn chỉ lấy nghề nông làm chính. Người dân chưa khai thác được nguồn lợi từ rừng và biển. Điều này khiến vua Lý Thái Tông hết sức đau lòng và cho rằng đây là một điều rất vô lý. Đức Vua cùng đoàn của triều đình đã đến Mũi Ngọc, Châu Vạn Ninh, có nhận ra những vấn đề gì ở vùng đất địa đầu Tổ quốc? Xin mời quý vị lắng nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thuyền đi mấy ngày chỉ mênh mông có nước và trời. Nhà vua cho đòi viên hải binh đô tổng quản đem đồ bản và la bàn đến để vua hỏi. Tấm bản đồ trải rộng, vua và các quan tùy tùng xung quanh. Vua Thái Tông nhìn viên hải binh đô tổng quản, lại nhìn tấm bản đồ. Ngài nói, có phải hạm thuyền của ta đang đi về hướng đông bắc như kim la bàn chỉ không? Tâu hoàng thượng, đúng thế đấy ạ. Thuyền của ta đang đi theo hướng đông đông bắc. Ta thường chinh phạt Chiêm Thành nên quen thạo hải trình phương nam hơn. Bắc Hải có đôi lần tiên đế cho theo, nhưng ngày ấy phần ta còn nhỏ, phần thì hải binh nước mình chưa có các hạm thuyền lớn, nên chỉ loanh quanh phần duyên hải, chứ chưa đủ sức vươn xa như bây giờ. Nói đoạn nhà vua vén rèm, nhìn ra ngoài mặt biển, chỉ tay về phía trái con thuyền. Ngài hỏi, có phải phía bên này là nước mình không? Tâu bệ hạ, đúng, phía ấy là nước ta. Khanh có ước lượng từ đây vào bờ là bao nhiêu dặm biển không? Tâu, theo ước tính của lũ thần thì luồng này vào tới những đảo gần nhất của ta cũng phải từ 25 đến 40 dặm. Dặm biển theo cách tính thời cổ, một dặm biển bằng 2 dặm trên bộ, gần bằng 1 km theo cách tính ngày nay, khác với dặm Anh gần 2.000 mét. Vẻ đăm chiêu hết nhìn ra mặt biển, nhà vua lại nhìn vào tấm bản đồ rồi hỏi, Khanh nhìn nhận như thế nào về hải binh Chiêm Thành? Tâu, xin bệ hạ cho thần được nói thật, chẳng nhẽ ta còn ưa sự dối trá sao? Xáo trộn thật giả, thực hư đôi khi cũng phải dùng đến, nhưng là trong chiến tranh, nhằm làm cho quân địch hoang mang hoặc đánh lạc hướng kẻ thù. Còn như nơi then máy quốc gia mà không coi trọng sự thật, thì đó chính là sự dối trá đang ngự trị trong bộ máy công quyền, dấu hiệu của sự suy vong đang hiển lộ. Lại như các cơ quan then máy quốc gia, hoặc giả cả bộ máy của triều đình lấy sự dối trá trước dân nước để che bịt những việc làm càn bậy thất nhân tâm, thì đó là điềm triệu báo trước sự sụp đổ không gì cứu vãn được. Nào, Khanh nói ta nghe sự thật về hải binh Chiêm Thành so với hải binh của ta. Tâu bệ hạ, Chiêm Thành từ đầu nước đến cuối nước họ đều tiếp biển. Biển Chiêm Thành quanh năm nắng ấm, lại ít gió to bão lớn, nên hải sản nhiều và sinh sôi rất nhanh. Do vậy tới nửa số dân Chiêm Thành sống nhờ vào biển. Vì vậy, cư dân họ rất quen thạo nghề đi biển. Các luồng lạch trong vùng biển nước họ, họ thuộc nằm lòng như các đường chỉ tay trong lòng bàn tay họ vậy. Tâu bệ hạ, Một khi họ đã sống vì biển, thì biển là cứu cánh của họ. Cho nên, nghề đóng thuyền, nghề đánh cá của họ trở nên thuần thục và thịnh vượng. Chính vì thế mà nước Chiêm Thành có đội hải binh lớn nhất trong các nước liên bang như Trảo Gia, Chân Lạp, Tiêm La. Ngay cả nước ta cũng không thể so với họ được. Dạ, tâu bệ hạ, nước Tống không có hải binh. Dạ, thuyền bè của họ chỉ là chở quân bộ hoặc quân kỵ từ nơi này sang nơi khác đánh nhau, như thế không gọi là hải binh được. Tâu bệ hạ, nghề đi biển hoặc buôn bán hàng hóa từ nước này qua nước khác bằng đường biển thì người Trung Hoa lại ở tầng mức cao, như nước ta và nhiều nước khác không bằng họ được. Tuy nhiên, họ không đem cái ưu việt đó để lập ra các đoàn đội hải binh mạnh. Khanh đánh giá thế nào về sức chiến đấu của hải binh Chiêm Thành? Tâu bệ hạ, hải binh Chiêm Thành tổ chức rất gọn nhẹ, chặt chẽ, có kỷ luật và thiện chiến. Phải nói, đó là một loại kỳ binh của người Chiêm Thành. Biển mênh mông là thế, nhưng họ xuất hiện cũng như họ rút đi thật là bất ngờ. Kẻ thù khó lường được, cũng khó tránh được họ. Tâu bệ hạ, hải binh của ta không so với họ được, và hải binh của họ cũng không so được với ta. Vì sao vậy? Tâu, về kỹ thuật đóng thuyền ta không bằng họ, về nghề đi biển ta thua họ, về tổ chức gọn nhẹ đánh phục kích trên biển ta cũng không bằng họ. Quân thủy của ta không giỏi bơi lặn, cũng như khi bị đắm thuyền, bị lạc đường, xác định phương hướng tìm về đất liền, thầy đều kém họ. Khanh nói vậy thì các mặt họ đều hơn ta, nhưng sao khi lâm trận thường hải binh của ta lại thắng hải binh của họ? Tâu bệ hạ, chính thần đang muốn nói tới điều đó. Vâng, hải binh Chiêm Thành có đầy đủ các tố chất để trở thành loại kình ngư của biển cả. Từ thuyền đẹp đẽ, gọn gẽ, chiến binh khỏe mạnh, y phục đặc sắc, mỗi người đều biết rõ công việc của mình. Thủy thủ vừa bám vào mái chèo, thuyền đã lao đi vun vút, luồng lạch thuộc nằm lòng, tránh đá ngầm cũng như trông trời đoán thời tiết, không mấy khi sai chật. Duy chỉ có một điều, sự thành bại hoàn toàn phụ thuộc vào trận đấu và người chỉ huy. Nếu đánh trận đầu họ bị thua thì cầm chắc là họ tan tác, chứ không thể nói là họ gây dựng lại từ những người lính thất trận ấy để đánh trận phục thù. Hoặc ra trận, chẳng may người chỉ huy bị chết hoặc bị bắt, những người còn lại hoặc là chạy trốn hoặc đầu hàng. Tâu bệ hạ, cái họ thiếu là ý chí chiến đấu không được rèn dậy cho từ mỗi chiến binh, nên nó không có sức mạnh tự thân. Và họ thần thánh hóa tài năng nơi người chỉ huy dường như là người không thể thay thế. Trái lại, binh sĩ của ta, họ có thể đánh trả kẻ thù đến người cuối cùng và đánh tới hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng. Và lại, ta không bao giờ liều lĩnh đem sở đoàn của mình để chọi lại sở trường của quân địch. Hải binh ta thường thắng hải binh Chiêm ở chỗ, ta nhằm vào nơi họ không đề phòng, ta lấy nhiều đánh ít, hoặc ta dồn họ vào nơi bại địa mà ở đó ta dùng cả ưu thế của quân bộ để áp đảo. Thực ra nhiều trận, quân ta với quân họ chưa giao chiến, họ đã tháo chạy vì hoảng sợ. Tâu bệ hạ, thần nói hải binh của ta không so được với hải binh của Chiêm Thành, cũng như hải binh Chiêm Thành không so được với hải binh của ta là ở chỗ đó. Nghe viên hải binh đô tổng quản tâu báo mọi điều đều thấu lý, nhà vua rất hài lòng, nhưng từ đâu đó nhen lên một nỗi buồn. Vua hỏi, như Khanh nói, thì người Chiêm Thành làm chủ được biển khơi vì họ sống với biển từ rất lâu đời. Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu tại sao người mình lại rất thờ ơ với biển. Ta đã đi nhiều, thấy những chuyện khá kỳ quặc. Biết bao nhiêu làng quê dân mình ở ngay sát mép biển, nhưng lại chuyên sống bằng nghề nông, không lấy được một tí lợi lộc nào từ biển. Nhớ hồi ta về vùng Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền, thấy người dân ở đấy nghèo quá, ta khuyên họ nên mở mang thêm nghề làm muối, nghề chài lưới. ta đã cho một ít tiền để sắm đồ nghề như thuyền, lưới, lại sai người về dạy nghề làm muối, dạy nghề đi biển đánh cá. Mấy năm sau ta trở lại, dân có khá hơn nhờ vào nghề làm muối, còn đánh cá cũng chỉ khoen khoen nơi vùng biển 10-15 sải nước, chứ chưa dám ra xa, cho nên họ chỉ bắt được cá nhỏ. Nghề cá coi như không phát lên được. Như vậy thì người mình nhát hay lười? Khanh thử nghĩ dùm ta xem. Suốt một dải dài từ Mũi Ngọc đến Nghệ An bao la là biển. Vậy làm thế nào để người mình quen thạo nghề biển, sống với biển? Ba nguồn lợi lớn nhất mà nước mình có được là rừng núi, ruộng đồng và biển khơi. Nhưng mới chỉ lấy nghề nông làm chính, còn rừng với biển vẫn nằm ngoài tầm với. Biển nhiều thế, nhưng muối ăn vẫn thiếu. Miền Sơn Cước có khi người dân phải đốt cỏ tranh lấy cho ăn thay muối. Một đấu muối giá ngang 5 đấu gạo vẫn không có mà mua. Rừng nhiều cây thuốc quý nhưng vẫn phải mua thuốc của người tàu. Đây là những chuyện đau lòng chứ chẳng thích thú gì. Các khanh phải vắt óc suy nghĩ cùng ta để gỡ thế bí cho cả quốc gia này. Người mình có ngu muội gì đâu mà với biển cả mênh mông bao quanh từ đầu đến cuối nước, thế mà muối không có mà ăn, cá không có mà ăn, thế là thế nào? Ta cho đó là điều thậm vô lý. Đêm xuống, nhà vua cứ trằn trọc mãi về những nghĩ suy mà ngài trò chuyện với viên hải binh đô tổng quản. Theo ý ngài, rừng đã giàu nhưng biển còn giàu hơn. Và lại, nếu có một đội hải binh mạnh, một đội thương thuyền mạnh, ắt nước sẽ giàu và sẽ mạnh. Phải làm chủ được mặt biển như làm chủ mặt ruộng thì dân giàu nước mạnh là điều cầm chắc. Nhưng chắc hơn nữa là ngăn chặn được quân thù từ xa, bảo vệ được giang san nòi giống khỏi bàn tay hung ác của ngoại xâm. Trời còn chưa sáng hẳn, cả đoàn thuyền đã ghé vào Mũi Ngọc. Quan hải binh đô tổng quản cho thuyền vào neo đậu hết trong cửa sông để tránh sự dòm ngó của nhà Tống từ phía bên kia. Sớm ra, vua cho gọi hải binh đô tổng quản cùng các quan tùy tùng đến thuyền ngự nghe dụ. Trước hết, ta có nhời khen hải binh đô tổng quản Tô Gia Phan chỉ huy một hải đoàn trong một hải trình dài đều trong trật tự và an toàn. Gia Phan là một tướng quân thạo việc, tinh võ, thông văn, lại biết khu xử tinh tế. Riêng việc ước lượng được hải trình chính xác để đưa đoàn chiến thuyền vào neo đậu trong sông trước khi trời sáng là việc làm có tính toán đến nhẽ thiệt hơn, nhẽ hòa hiếu giữa ta với nhà Tống. Nhà Tống bị Nùng Chí Cao bóc mẽ, tới nay vua tôi họ còn đang ấm ức, nhức nhối, đang tâm trạng như gà phải cáo ấy, mà tận mắt lại thấy đoàn chiến thuyền của ta xuất hiện nữa. Thời họ sẽ nghi ta đánh Tống nay mai. Việc băng giao trở nên căng thẳng. Bởi thế cách khu xử như Tô Gia Phan là cần thiết, đáng khen. Vậy nên trong những ngày ta còn ở Châu Vạn Ninh, tạm bỏ các lễ nghi thiên tử, mà coi đây là cuộc vi hành để tránh sự dòm ngó của người Tống. Lát nữa, ta sẽ lên thăm trại đồn trú của binh sĩ trên Mũi Ngọc. Sau đó, ta cùng các khanh lên vài con thuyền nhỏ dạo ven bờ biển để xem xét địa hình của cả hai bên ta cùng bên Tống. Nhà vua cùng các quan vào ngay trong đồn ải, có đem theo vài thứ quà từ Thăng Long để úy lạo binh sĩ. Viên đô tướng trông coi đồn ải được vị hải binh đô tổng quản cho biết các quan từ Thăng Long đi kinh dinh vùng biển đảo ghé thăm. Thấy cả một hạm đoàn san sát ghé bến khi đêm, viên đô tướng biết ngay những vị này chắc là quan to lắm, nên hết lòng kính cẩn. Quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh nhìn viên đô tướng chúa đảo một lát, rồi hỏi, cách đây khoảng 20 năm, ta có ghé đảo này, ngày ấy đồn trại còn hoang sơ, chứ chưa được đàng hoàng như hiện nay. Vậy chứ không biết lớp các vị ngày ấy, nay có còn ai ở lại đảo? Đô tướng vòng tay thưa, Bẩm, như vậy là ngày ấy, Xính Đại Quan đã tới mỏm đất đầu tiên của Tổ quốc. Hạ cấp mãi sau này mới chuyển về đây. Dạ mới được 5 năm thôi ạ. Nhưng vẫn nghe những người trước truyền lại lời dặn của Đại Quan. Dạ, từ việc canh phòng biển đảo gìn giữ biên cương cho đến bữa ăn miếng uống của lính tráng, nhất nhất đều nhớ và làm theo các lời dặn của Đại Quan. Dạ còn về đồn ải khang trang như ngày nay là bởi các vị tiền nhiệm nói phải làm theo lời Đại Quan chỉ bảo rằng đồn biên cương địa đầu của một nước là bộ mặt của nước ấy được trưng ra với nước bên kia. Bởi vậy, phải được xây cất đàng hoàng, cờ nước bao giờ cũng phải thắm sắc tung bay trên cột cao để khẳng định cương giới và chủ quyền quốc gia. Lính tráng phải cắt cử người khỏe mạnh, sáng sủa, có chữ nghĩa, ăn nói, lịch lãm, biết giữ lễ với khách, nhưng không khách khí khi chủ quyền lãnh thổ bị xâm hại, quốc thổ bị xâm hại. Dạ, cả những điều đó, khi hạ cấp đến nhận nhiệm sở từ vị tiền nhiệm được giải nhiệm, vị đó đến truyền dặn lại lời dặn của Đại Quan. Dạ, Đại Quan hỏi lớp quân hồi đó có còn ai không? Chắc là không, bởi ngày trước, lính thú biên thùy thời hạn 5 năm, Đại Quan hứa giảm xuống còn 3 năm. Vậy từ sau đó, hạn kỳ trấn ải chỉ còn 3 năm. Vậy là từ ấy tới nay, đã thay 7 lớp quân rồi. Trước đây trong quân, mỗi người 1 năm được phát 2 tấm khố, 1 bộ xà cạp, 1 bộ quần áo, 2 chiếc nón. Quan hứa, lính biên thùy sẽ được phát 2 bộ áo quần chứ không phát khố và cấm ngặt quân canh phòng không được đóng khố. Dạ việc đó vẫn được thi hành nghiêm lắm ạ. Đúng lúc đó, người lính đầu bếp len lén bước vào khẽ hỏi quan đô tướng. Bẩm tướng quân có làm cơm khách trưa nay không? Để nhà bếp còn liệu. Quan khu mật sứ nhìn người đầu bếp vẻ ngờ ngợ. Và lúc người ấy vừa ngừng lên, anh ta nhoẻn miệng cười, rồi nói luôn. Con nom Đại Quan quen quá. Không biết con đã được nhìn thấy Đại Quan ở đâu? Quan khu mật sứ nhận ngay ra anh lính trẻ năm xưa có một bên má lúm đồng tiền, cặp môi đỏ lự, da trắng như con gái và có chiếc răng nanh mọc lẫy. Mai Mạnh Minh vụt nhớ, ông nói, ta với ngươi cùng đi đào xá sùng ở bãi cát hơn 20 năm trước, nhớ không? Đúng rồi, người đầu bếp reo lên hồn nhiên như con trẻ. Tại sao ngươi ở trong quân lâu thế? Quan hỏi, dạ, tại con biết nấu ăn ngon, anh em binh lính có lòng nên xin các quan giữ con lại. Và lại con cũng biết cách bắt thêm những thứ cua cá, ốc biển, xá sùng và cả trồng rau nữa. Khiến bữa ăn của mọi người cũng kha khá. Lính vừa ít ốm, vừa béo tốt. Thế là các quan trả lương cho con, lại kiếm cho một cô vợ, làm cho một căn nhà ở trong làng. Bây giờ thì con là thổ dân ở đây rồi. Nghe viên đô tướng, người coi sóc miền địa đầu của cả nước và người đầu bếp đối đáp với quan khu mật sứ. Nhà vua yên tâm rằng ngài đã cất nhắc đúng người, đúng việc, chứ không vị tình riêng. Đúng thế, biên cương là thể hiện bộ mặt của cả một nước, văn hiến của cả một nước, không thể úi xùi, tùy tiện. Mọi người đang vui vẻ chuyện trò, chợt thấy một vị hòa thượng áo vàng vừa bước xuống lá thuyền nhỏ để lên đảo. Thuyền vừa cập bến, mấy người lính ra ngăn lại. Vị hòa thượng có nói điều gì đó. Một người lính bèn dẫn hòa thượng vào trong nhà khách. Vừa trông thấy nhà sư, vua Thái Tông và các quan đã đứng dậy vái chào. Nhà sư bèn lên tiếng, A-di-đà Phật, duyên lành chăng mà sư này lại hạnh ngộ được diện kiến bệ hạ cùng chư tôn liệt vị ở đây. Dạ chẳng là ở châu Vạn Ninh vừa dựng xong ngôi đạo quán. Vị đạo chính ti bữa về kinh có ghé qua mời bần tăng gia dự lễ khánh thành. Nhân thể ra xem mũi ngọc, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Từ trước vẫn nghe nói, nhưng chưa thể hình dung ra hình hài. Nay vừa đặt chân lên mà rợn hết cả tóc gáy, tự nhiên thấy thiêng liêng quá. Viên đô tướng chúa đảo nghe vị hòa thượng gọi người lớn tuổi nhất ngồi kia là bệ hạ, y sợ quá, vội đập trán xuống đất 3 lần, lễ đủ 3 lễ, miệng nói vẫn còn chưa hết run. Tấu lạy thiên tử vạn lạy, con có mắt như đuôi, xin thiên tử tha tội chết. Nhà vua cười vui. Viên tướng kia bình thân đi, ngươi không có tội gì cả mà phải cuống quýt lên thế. Việc đi của ta cần phải bảo mật, không cho chân tay tay mắt của nhà Tống bên kia biết. Ta đã không cho ai biết, thì sao ngươi biết được ta là ai? Nay một mình ngươi đã chót biết, thì phải kín miệng. Quân ngươi không một ai được biết điều đó nữa. Lẽ ra ta dùng bữa với ngươi cùng binh sĩ để cổ võ lòng trung dũng của mọi người. Xong, việc giữ cho kín nhẹm trong thời gian ta có mặt ở đây cần hơn. Vì vậy, ta chỉ gửi một chút quà của Thăng Long để úy lạo tinh thần mọi người. Viên đô tướng lại cúi rạp mình xuống, nói lời cảm tạ. Không biết y vì xúc động hay vì sợ mà líu cả lưỡi lại. Chẳng ai nghe rõ lời y nữa, chỉ thấy y vái lia lịa. Đứng lên, vua nghiêm giọng nói. Đứng thẳng lên, vua lại nói, giọng nghiêm lạnh. Việc kính trọng người trên, cấp trên là lễ luật. Nó biểu lộ ở lời nói và hành vi. Làm quá đi là su nịnh, là mất nhân cách một con người. Ta đã nói, ngươi không có lỗi, sao phải sợ đến nỗi, nói không thành lời. Ngươi tưởng làm như thế là kính trọng ta chăng? Không phải, chính ngươi đang xúc phạm ta đó. Và lại, ngươi đường đường là một vị đô tướng trấn giữ miền địa đầu của nước, địa đầu biên ải, phong thái như vậy coi được sao? Viên đô tướng đứng như một cái cây chết đứng, mặt cứ sạm tái dần đi. Thấy viên tướng trẻ rơi vào cảnh khó xử, các quan thầy đều im lặng. Thiền sư Đạo Quang bèn lên tiếng, A-di-đà Phật, vị tướng kia sao không tạ ơn Hoàng thượng đi? Hoàng thượng răn dạy ngươi cư xử cho đúng lễ luật mà vẫn giữ được nhân cách của một con người, phong thái của một vị đô tướng nơi biên địa, chứ ngài có của phạt gì đâu. Viên đô tướng như kẻ sắp chết đuối, tìm được vật bám víu, liền quỳ lại. Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng. Ngươi bình thân, ngồi vào chỗ để ta hỏi vài việc. Đoạn nhà vua quay ra hỏi thăm sức khỏe thiền sư. Hai bên hỏi han nhau đủ thứ chuyện, cứ như họ là bạn cũ của nhau. Đúng vậy, hai người chênh nhau tới hơn chục tuổi, nhưng cả nhà vua và nhà sư đều là đệ tử của bậc cao tăng. Thiền sư Định Hương thường trụ tại chùa Cảm Ứng, Hương Tam Sơn. Chắc bạn đọc còn nhớ cuộc tao ngộ giữa vua Thái Tông với khu mật viện Mai Mạnh Minh cùng thiền sư Viên Chiếu tới thăm thầy Định Hương nơi chùa Tam Sơn, tức chùa Cảm Ứng. Khi trời sẩm tối, mọi người nghe thấy tiếng chuông chiều đều sửng sốt, nhận ra người sa môn kia đã dồn chút cả tâm lực và đạo lực của mình vào tiếng chuông. Người ấy chính là Đạo Quang, vừa được Định Hương trưởng lão thu nhận làm đệ tử và cho xuống tóc nhập thiền môn. Thoát đã gần 20 năm trôi qua. Không khí vừa trở lại bình thường, thiền sư Đạo Quang liền đứng dậy vái nhà vua, vái mọi người. Bần tăng có lời chúc Hoàng thượng cùng các đại quan được Phật tổ cùng chư thiên gia hộ cho cuộc kinh dinh này đạt thành tựu viên mãn. Bần tăng xin được tự mình đi thăm Đào Ngọc rồi trở lại đạo quán để ngày mai hồi bản tự. Vua Thái Tông vội hỏi, chẳng hay thiền sư vân du một mình hay đi cùng các đạo hữu và đệ tử? A-di-đà Phật, đa tạ bệ hạ hỏi thăm. Đạo quang này đi một mình thôi, các đạo hữu gặp nhau ở đây cũng mỗi người một xứ. Nếu không có gì phiền cho thiền sư thì ta có lời mời thiền sư ở lại cùng chúng ta đi xem xét miền biên địa, khi về bằng đường biển, đường sông. Cũng nhân tiện chuyến đi, có nhiều điều cần tham vấn thiền sư. Và lại, ta và Hòa Thượng cùng là đồng môn, tưởng ít có dịp hạnh ngộ thế này. Sau một vài giây đắn đo, nhà sư đáp, tạ ơn Hoàng Thượng, người đã dạy thế, bần tăng còn biết nói sao nữa. Nhưng xin cho trở lại đạo quán, để tạ đạo sư, lấy hành trang rồi xin trở lại ngay. Thái Tông cười vui vẻ, để mấy đứa thư nhi theo sách hành lý cho hòa thượng. Tạ ơn bệ hạ, tăng này không có đồ đạc gì đâu, chỉ có chiếc tay này nhẹ tênh, vài quyển kinh với một bộ áo quần nữa mặc thay đổi. Nói rồi, sư ngoắt quay đi thoăn thoắt như một chàng trai 20 tuổi, chứ không phải người tuổi tầm 40 như sư nữa. Mọi người an tọa, nước được một tuần, vua hỏi viên đô tướng chúa đảo, công việc hàng ngày của trại binh là những gì? Đô tướng chắp tay vái nhà vua rồi thưa, tâu bệ hạ, suốt ngày đêm trạm canh đều phải có người trên vọng hải đài để theo dõi động tĩnh từ ngoài biển vào. Nếu có điều gì khả nghi cần báo tin, ban đêm dùng ánh lửa, ban ngày đốt pháo làm hiệu. Còn mặt biển luôn có một đội thuyền nhỏ đi tuần duyên hải. Tâu hoàng thượng, đoạn này bên ta với bên Tống chỉ cách nhau một dải biển hẹp. Thời tiết đẹp có thể nhìn rõ nhau bằng mắt thường. Nếu đi sâu vào phía trong thì hai bên cách nhau một con sông gọi là sông Bắc Luân. Dạ, sông nhỏ thôi, hai bên vẫn qua lại bằng thuyền. Về mùa đông, nước sông cạn, nhiều đoạn nước chỉ ngập tới mắt cá chân. Thượng nguồn thì lòng sông phơi ra thuần đá sỏi. Tâu, dân hai bên cũng ít đi lại vì đều làm ruộng và không có buôn bán gì. Dạ, chỉ có vào dịp Tết nhất thì người bên kia thường đem tranh sang bán. Có cả đồ gốm, sứ, vải vóc cũng nhiều. Họ mua của ta nhiều lắm, sa nhân, thảo quả, hồi quế, nấm hương, gạo muối, lợn gà. Tâu, đấy là những thương lái từ Ung Châu, Quế Châu họ về, chứ dân bờ bên kia vẫn chưa biết buôn bán. Tâu bệ hạ, ngay việc đánh cá bằng thuyền bè ở vùng duyên hải này cũng chỉ có người mình thôi, người họ thuần sinh sống bằng nghề nông. Viên đô tướng ngừng lời, nhà vua nhìn mọi người dục bảo, các khanh có ai muốn hỏi gì cứ hỏi cho kỹ. Vậy chứ bên họ có canh phòng bờ biển, có thuyền bè tuần tiễu trên biển không? Lý Thường Kiệt hỏi. Thưa đại quan, bờ biển và cả mặt biển của họ trước kia thường bỏ ngỏ. Chỉ gần đây, Đồng Chí Cao đem quân sang đánh, rồi rút về thì họ mới cắt đặt các trạm canh phòng bờ biển. Còn trên mặt biển, họ vẫn bỏ trống. Người nói thế chẳng hóa ra người Tống không có nghề đánh cá biển, cũng không có cả quân thủy. Lý Thường Kiệt hỏi, bẩm đại quan, hạ cấp chỉ muốn nói ở vùng này thôi ạ. Chứ lên vùng trên từ cửa sông Tây Giang tới Quảng Châu, Phúc Châu thì thuyền bè của họ san sát. Nghề đánh cá biển của họ phát đạt hơn bên ta nhiều. Thủy quân thủy trại của họ cũng nhiều. Dạ, hạ cấp đã từng cải trang làm khách thương đi dọc các tỉnh ven biển của họ suốt từ Quảng Đông đến Sơn Đông. Nghĩa là người đã đi từ Nam Hải đến Bột Hải. Dạ đúng như vậy, hạ cấp đã đi gần một năm trên đất Tống. Ai cử ngươi đi? Lý Thường Kiệt hỏi và nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của viên đô tướng. Vậy cho ngươi có biết tiếng Hán và chữ Hán? Bẩm, quan Đông Hải đô tổng quản huấn dạy cho hạ cấp nhiều điều, từ việc xem xét cách ăn, cách ở, cách làm thân với các loại dân Tống, đến cách vẽ bản đồ cùng nhiều thứ khác. Nhưng trước hết, quan cho học tiếng Tàu ngay trong dinh của quan tại Trang Vân Đồn. Dạ về chữ Hán thì hạ cấp được học từ nhỏ, đến năm 16 tuổi đã đọc thông kinh sách. Dạ, cha của hạ cấp là thầy đồ nên dạy cho để biết chữ thôi ạ. Chứ quả thân nhà cũng nghèo. Trong một năm làm thương lái trên đất Tống, người có gây dựng được người bạn Tống nào thân thiện với ngươi không? Dạ có nhiều chứ ạ. Những gì mà hạ cấp biết được đều phải dựa vào họ, rồi sau đó mới tìm cách kiểm chứng lại. Nếu bây giờ sang lại đất Tống, với ngươi có cản trở gì không? Dạ không, bởi người mình với người phương Nam của họ cũng hao hao nhau, mình lại nói được tiếng họ nên cũng dễ trà trộn làm thân. Thưa quý vị và các bạn, ba chiếc thuyền nối đuôi nhau từ Mũi Ngọc lao ra biển theo hướng đông bắc. Thuyền đi dần vào phía cửa sông, Lý Thường Kiệt đứng ra phía mũi thuyền quan sát. Ông nhìn sang đất Tống, thấy bờ biển dựng đứng, làng mạc lùi xa mãi vào trong. Nhìn gần đuối tầm mắt. Bờ biển bên ta thoai thoải, sú vẹt mọc thành rừng, nhiều lạch thông vào mãi trong sông. Trước mũi thuyền từng đàn cá dày đặc. Cảnh tượng đó khiến ông nghĩ đến chuyện gì? Chúng ta cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc bolero.